Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, tử vong cốc. Trường Xuân cốc, Lăng Cách Lạc hẻm núi, tức Côn Luân tử vong cốc, danh xưng Côn Lôn Sơn, địa ngục chi môn. Lăng Cách Lạc hẻm núi ở vào Thanh Tàng cao nguyên Côn Lôn Sơn khu. Đông khởi Thanh Hải Brân Đài, tây chí núi Cát, toàn trường 105 km, bề rộng chừng 33 km. Tử vong cốc bên trong nhiều thần dị, bên trong thấy nhiều xác sói da gấu. Thường nhân đi vào, ít có thể sống mà đi ra người. Tương truyền phụ cận dân chăn nuôi, thà rằng bởi vì không có cỏ ăn để nuôi thả dê bò chết đói, đều không muốn để dê bò tiến vào cái kia mọc đầy phì nhiêu cỏ xanh tử vong cốc nửa bước. Ngày hôm nay, cái này lâu dài không thấy bóng người Côn Luân tử vong cốc, lại nghênh đón một nhóm mấy chục nhưng khách nhân. Một chuyến này hơn 10 người, dĩ nhiên chính là tiểu hoàng đế dẫn đầu đạo môn tiên thiên cao thủ cùng thái giám cung nữ. Mà cái này Côn Luân tử vong cốc, chính là tiểu hoàng đế một đoàn người chuyến này mắt địa. Liên quan tới Bất Lão Trường Xuân Cốc, những năm gần đây tiểu hoàng đế cũng đã nhận được một chút manh mối. Cứ việc manh mối không quá toàn diện, nhưng cũng biết Bất Lão Trường Xuân Cốc vị trí thực sự. Hẳn là tại đại lý cảnh nội, chính là một cái thần bí, độc lập với thế giới bên ngoài thế giới kỳ dị. Nhưng mà, biết rõ Trường Xuân Cốc tại đại lý, muốn đi Trường Xuân Cốc tiểu hoàng đế, lại mang theo tiểu phân đội tới Côn Luân. Nó nguyên nhân, tự nhiên không phải là bởi vì hắn não tàn. Đại lý Bất Lão Trường Xuân Cốc tên từ xưa cũng có. Nhưng cho dù là đại lý hoàng thất, cũng không biết cái kia Trường Xuân Cốc đến tột cùng ở nơi nào. Thậm chí cũng không biết Trường Xuân Cốc có thật tồn tại hay không. Mà tiểu hoàng đế đang tìm kiếm không quá toàn diện trong tin tức, lại tìm được một cái tiến về Trường Xuân Cốc biện pháp Côn Luân tử vong cốc. Là Côn Luân tử vong cốc nhiều thần dị, lâu dài có lôi điện giáng lâm, nhập giả cửu tử nhất sinh. Sở dĩ hội lâu dài cùng với lôi điện, chính là bởi vì nơi đây từ trường không ổn định. Mà sở dĩ từ trường không ổn định, cũng là bởi vì tại tử vong cốc bên trong ẩn giấu đi một cái bởi vì khắc họa lấy bản sự không tới nơi tới chốn cho nên có chút không trọn vẹn truyền tống trận. Cái này truyền tống, cái này tiết lộ ra ngoài lực lượng, ảnh hưởng đến tử vong cốc chung quanh từ trường, mới hội đem nơi này liền thành một mảnh thần bí quốc gia tử vong. Đương nhiên, cho dù là không trọn vẹn, nhưng muốn thanh người truyền tống đến Trường Xuân Cốc lại là tuyệt đối không có vấn đề. Duy nhất vấn đề, không ở ngoài tiến về truyền tống trận trên đường, khả năng sẽ gặp mấy lần sét đánh, gặp được lưới pháp trở ngại. Nhưng mà, đây coi là vấn đề sao? Lần này, còn cần Tô tiên sinh trợ chẫm đả thông tiến về Trường Xuân Cốc đường. Đứng tại tử vong cốc bên ngoài, nhìn xem một chút không nhìn thấy được cuối cùng trải rộng xác sói, dã thú hài cốt, cùng từng tòa vô chủ cô mộ phần tử vong cốc. Tiểu hoàng đế mặt sắc mặt ngưng trọng đối Tô Lạc khẽ khom người. Không sai, vì lần này tử vong cốc chuyến đi, tiểu hoàng đế thanh Tô Lạc hứa cho hắn một lần kia không ràng buộc xuất thủ cơ hội đều dùng. Sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải là vì cái kia ba lần không ràng buộc mời Khấu Trọng từ Tử Lăng ra tay trợ giúp. Cơ hội, dù sao so sánh với kim đan cảnh giới Tô Lạc, cho dù 30 cái tiên thiên cao thủ cộng lại giá trị vậy có vẻ không bằng. Mà sở dĩ thà rằng mời Tô Lạc trợ giúp vậy muốn đi trước Bất Lão Trường Xuân Cốc, là bởi vì tiểu hoàng đế từ Vô Nhai từ nơi đó đã nghe qua nghe đồn. Tiêu Giao phái người sáng lập Tiêu Giao Tử, liền là từ Trường Xuân Cốc đi tới. Mà Trường Xuân Cốc bên trong, ngoại trừ cất kỹ một chút từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay chân bảo cổ tịch bên ngoài, còn có ngoại giới khó tìm cường giả tuyệt thế. Hắn không biết Trường Xuân Cốc bên trong đều có đồ vật gì, nhưng hắn biết chuyến này thu hoạch tuyệt đối sẽ không để cho hắn lỗ vốn. Đồng thời, hắn chuyến này một cái khác mắt, liền là tìm một cái đối thủ, nghiệm chứng một chút mình một thân tu vi. Từ năm trước nhịn không được dụ hoặc hao tốn 50 triệu tích điểm đổi võ đạo kim đan đỉnh phong cảnh giới, Thanh Liên kiếm điển. Về sau, Hắn một thân tu vi cảnh giới đã đạt đến kim đan đỉnh phong, càng là hưởng ngàn năm thọ nguyên, trường sinh đều có thể. Nhưng đến cảnh giới này về sau, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ tìm không thấy đối thủ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngay cả một cái tông sư đều không có, mà hắn lại nhảy qua tông sư trở thành kim đan. Loại kia tịch liêu cảm giác, cho dù hắn làm hoàng đế vốn là cô độc, lại như cũ có loại muốn tìm một đối thủ mà không thể được tiếc nuối. Cho nên, này tới Trường Xuân Cốc, lừa tích điểm vẫn là tiếp theo. Muốn tìm một cái có thể làm cho mình thống thống khoái khoái tranh tài một trận đối thủ, mới là hắn mục tiêu thứ nhất. Ân, bên người vị này ngoại trừ, trời mới biết hệ thống ba ba khế ước nhân vật làm sao từng cái so chính mình cái này chủ ký sinh còn muốn biến thái. Mấy năm trước vẫn chỉ là tông sư cực cảnh người, mấy năm trôi qua lại có thể tùy tiện treo lên đánh kim đan đỉnh phong hắn. Về phần rõ ràng mình đều kim đan, làm sao còn muốn mời Tô Lạc hỗ trợ đả thông tiến về Trường Xuân Cốc đường. Vừa đến, hắn không xác định Trường Xuân Cốc bên trong có hay không mình hận không qua cao thủ. Mời đi ra Tô Lạc có thể đủ nhiều nhất trọng bảo hộ. Thứ hai, hắn không hiểu trận pháp. Không chỉ hắn, bên cạnh hắn bọn này đạo sĩ, lúc nghe truyền tống trận thứ này về sau biểu thị bọn hắn toàn bộ đạo cung bên trong, liền không có một cái nào hiểu đồ chơi kia. Mà Tô Lạc, vừa vặn đối với trận pháp thứ này cũng có chút nghiên cứu. Ân, đối với cái này tiểu hoàng đế căn thức oán thầm không thôi. Tu vi tiến độ nhanh hơn chính mình thì cũng thôi đi, còn kiêm tu lấy trận pháp môn này phó chức nghiệp. Nếu như không phải hệ thống tại mình trên thân lời nói, thật hoài nghi đến cùng ai mới là nhân vật chính. Nghe tiểu hoàng đế lời nói, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Gặp đây, tiểu hoàng đế vung tay lên, đối sau lưng đại bộ đội hô câu, xuất phát. Sau đó, một nhóm hơn 10 người triển khai khinh công, đạp lên ngọn cỏ hướng về Tử Vong Cốc chỗ sâu mà đi. Một đường bị hai trọng mê trận mê hoặc, bốn lần lôi đình không khác biệt công kích, ba đạo kiếm khí tập sát, càng có nhất trọng cải biến trọng lực từ trường. Để ngoại trừ Tô Lạc cùng tiểu hoàng đế bên ngoài những người khác đều từ trên cỏ ngã xuống đi tập thể té theo thế chó đớp cướt. Cũng may trong đội ngũ có Tô Lạc tùy hành, những năm này thu nạp thiên hạ đạo tạng, có khổng lồ đạo tạng cơ sở, lại thêm mình căn cứ kho số liệu bên trong chứa đựng số liệu không ngừng thôi diễn bước phát triển mới, cho dù cái thế giới này trận pháp tri thức khan hiếm, lại như cũ để Tô Lạc tại trận pháp nhất đạo bên trên có không kém tạo nghệ. Phá giải cái này chút thủ đoạn nhỏ trên cơ bản có thể tính được hạ bút thành văn. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái thế giới này bản thân trận pháp tri thức liền lạc hậu. Thậm chí phần lớn người đều là vào tay võ đạo, trên cơ bản không có người nghiên cứu có quan hệ trận pháp chỉ là lạc hậu. Cái kia bày trận nhân thủ đoạn tự nhiên cao minh không đi nơi nào. Tạo nghệ không kém Tô Lạc tự nhiên có thể tùy tiện phá vỡ. Một đường đã trải qua trùng điệp hiểm trở, một đoàn người hữu kinh vô hiểm xâm nhập Tử Vong Cốc hơn 50 dặm. Khi mọi người dừng bước lại đứng tại một mảnh bằng phẳng không có bất kỳ cái gì cỏ dại trên mặt đất. Thời điểm, mắt địa, đã đến, đứng tại mảnh này rõ ràng đột ngột trên đất trống. Tô Lạc khẽ nhíu mày, liếc nhìn một vòng bốn phía, tính toán ra đại khái số liệu, có chút suy tư, hướng về mặt đất một chỗ nhấn một ngón tay. Một đạo chân nguyên lực chui vào lòng đất, sau đó liên tục điểm ra năm ngón tay. Lục chỉ điểm ra, sáu đạo chân nguyên lực trên mặt đất du tẩu, nguyên bản vắng vẻ bằng phẳng trên mặt đất, đột ngột bị chân nguyên lực khắc họa ra một tòa lục mang tinh pháp trận. Sau đó, sẽ có một trận mất trọng lượng cảm xúc không cần kinh hoàng. Mắt thấy lục mang tinh trận cấu thành, Tô Lạc nhấc chân hướng về dưới chân lục mang tinh trận nhẹ nhàng đạp mạnh. Trong miệng nhẹ giọng đối mọi người nói, nghe vậy. Đám người vô ý thức gật đầu, chỉ là, đầu vừa mới có một chút một nửa, một trận làm cho người choáng đầu hoa mắt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Lần nữa thấy rõ trước mắt sự vật thời điểm, chỗ chi địa, đã không phải cái kia hoang vu âm trầm Côn Luân Tử Vong Cốc bên trong. PS, hơi trễ, chương này vẫn là tính ngày hôm qua. Ba canh kết thúc, mới một tuần, cầu hạ phiếu đề cử. Sau đó, cái thế giới này nội dung cốt truyện sắp kết thúc rồi. Muốn một vừa sửa sang lại tân thế giới mảnh cương. Một bên cho cái thế giới này kết thúc công việc. Cho nên viết có chút chậm. Các vị độc giả đại thần nhóm thứ lỗi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.